Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 499, đánh bại ngũ tuyệt, nhiệm vụ hoàn thành. Góc truyện audio.com, bây giờ có thể cùng Dương Lỗi chống lại, bất quá là bởi vì 5 người liên thủ, sinh ra một loại ngũ hành trận pháp đặc thù mà thôi. Nhưng bây giờ 5 người vẫn không thể đạt đến mức độ tâm ý tương thông. Căn bản không cách nào hoàn mỹ ăn ý phối hợp, thêm vào tu vi 5 người. Cũng quá yếu, lực lượng tinh thần cùng Dương Lỗi chênh lệch thật sự là quá to lớn. Trước đó lực lượng tinh thần tiêu hao rất lớn, trái lại Dương Lỗi, tinh thần lực của hắn tựa hồ cuồn cuộn không dứt, 5 người làm sao có thể tái chiến thắng hắn. Đạn chỉ thần công, cáp mô thần công, hàng long thập bát trưởng, nhất dương chỉ, quỳ hoa bảo điền, 5 người một cùng lúc ra tay, thi triển ra công pháp mạnh nhất của từng người. 5 người tạo thành tư thế vây kín, từ 5 phương hướng công kích Dương Lỗi, 5 đạo kình khí cường đại hóa thành 5 mũi tên nhọn. Hướng về Dương Lỗi công kích qua, ngũ đạo kình khí cũng không phải là phân tán, nhìn như tách ra, lại có một loại liên hệ huyền diệu, hợp lại uy lực tăng gấp bội. Dương Lỗi cảm giác được áp lực đột nhiên tăng lớn, gần như là mấy lần trước đó, bất quá Dương Lỗi cũng không sợ. Cũng không lo lắng, trái lại nở nụ cười. Đúng vậy, như vậy mới thú vị. Bằng không thì quá dễ dàng liền đánh bại ngũ tuyệt liên thủ. Như vậy mình là một điểm cảm giác thành tựu cũng không có. Dương Lỗi hai tay chậm rãi giơ lên, đem chân khí trong cơ thể phóng thích ở trong tay, tạo thành một chân khí cầu. Chân khí cầu ở trong tay Dương Lỗi không ngừng xoay tròn. Tiếp theo hóa thành một thanh tiểu kiếm. Cái này cũng là Dương Lỗi ở bên trong kiếm tháp lĩnh ngộ đến một chiêu. Vẫn chưa từng có sử dụng qua. Một chiêu này uy lực làm sao? Dương Lỗi không dám khẳng định. Bất quá Dương Lỗi cố ý đem uy lực giảm nhỏ. Lúc này uy lực, căn bản không bằng thời điểm mình toàn lực thi triển. Nghĩ đến, lấy 5 người liên thủ hẳn là có thể không bị thương tổn quá mức nghiêm trọng. Chuôi tiểu kiếm này ở trước ngực Dương Lỗi không ngừng xoay tròn. Tiếp theo chia thành 5 phần, trong miệng Dương Lỗi khẽ quát một tiếng, 5 chuôi đoàn kiếm do chân khí hình thành hóa thành một đạo kim mang hướng về 5 phương hướng nhanh chóng bắn ra. Ở bên trong tiếng mọi người kinh hô, 5 người vương trùng Dương dồn dập bị đánh bay, rơi xuống lôi đài, nhìn thấy tình huống như vậy, tất cả mọi người xôn xao, làm sao cũng không nghĩ tới kết quả sẽ là như vậy. Đây cũng là ngũ tuyệt. 5 người đại diện cho Trung Nguyên mạnh mẽ nhất, lại liên thủ cũng đánh không lại một thiếu niên 18, 19 tuổi, quá mất mặt, không sai là mất mặt, chúng nhân làm sao cũng không thể tin được, thiếu niên này, dĩ nhiên lợi hại như vậy, thật lợi hại, Mộ Dung Phong không khỏi kinh hô, vốn trong lòng Mộ Dung Phong cực kỳ tự kiêu, nhưng nhìn thấy một chiêu này của Dương Lỗi, tự nhận là không bằng. Đối đầu ngũ tuyệt, nếu như là mấy người Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư còn có Nhất Đăng Tây Độc Âu Dương Phong. Thắng lợi là có thể, nhưng nếu như đối đầu Vương Trùng Dương, đó chính là 5 năm, nhưng nếu như đối đầu 5 người liên thủ, như vậy mình căn bản không có một tia phần thắng. Đương nhiên giật mình không chỉ một người Mộ Dung Phong, Minh Giáo Phương Thiên Tường cũng khiếp sợ không thôi, Trung Nguyên lại xuất hiện một cường giả như vậy. Lúc trước Hoàng Thường từ một thư sinh, thành một cái thế cao thủ, đem Minh Giáo mình đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Cuối cùng bởi vì có mấy người, làm ra cử chỉ bất nghĩa, lại có thể là dựa vào ám sát người nhà Hoàng Thường đến báo thù. Chuyện này có thể nói là sỉ nhục lớn nhất của Minh Giáo. Nhưng bây giờ Trung Nguyên xuất ra một võ giả so với Hoàng Thường càng kinh khủng hơn. Hơn nữa tu vi võ giả này, không kém Hoàng Thường lúc trước chút nào, càng làm người lo lắng chính là, tuổi người này, không sai, người này tuổi quá trẻ, thấy thế nào cũng bất quá là khoảng 20 tuổi mà thôi. Nếu như hắn đối với võ lâm có ý đồ gì, như vậy toàn bộ võ lâm đó là thiên hạ của hắn. Không nói hiện tại, nhưng sau mấy chục năm, tuyệt đối là chân chính xương hùng võ lâm. Mặc dù những cao thủ lánh đời này, cũng không nhất định có thể chống lại, bất quá kinh ngạc nhất vẫn là Thiên Sơn Tiên Tử kia. nhìn thấy Dương Lỗi sử dụng kiếm khí thuần khiết như vậy. Để nàng làm sao không kinh sợ, kiếm chiêu như vậy, cho dù là thông thiên kiếm phái lấy kiếm chủ tu, còn có Thục Sơn cũng chưa chắc có thể bồi dưỡng được đệ tử xuất sắc như vậy. Nếu như bị bọn họ nhìn thấy, e sợ sẽ vì tranh đoạt thiếu niên này mà đánh vỡ đầu. Thiếu niên này thực là ghê gớm, nhưng đáng tiếc chính là, bị Thiếu Lâm giành trước, nếu như mình sớm gặp phải thiếu niên này, như vậy sư môn lại thêm một vị thiên tài, như vậy sư phụ nhất định sẽ thật cao hứng. Trong lòng nàng nghĩ như thế, bất quá bây giờ, hiện tại cũng không muộn, thiếu niên này, hẳn là vẫn không có chân chính gia nhập Thiếu Lâm, lại nói nữa, thiếu niên này chính là chân long chi thể. Nhất định đào hoa quấn quanh, làm sao có khả năng thành một hòa thượng, cho nên Thiên Sơn một mạch mình, vẫn có cơ hội, nghĩ tới đây, trên mặt nàng không khỏi treo lên một tia mỉm cười nhàn nhạt. Thiếu Lâm hòa thượng ở bên cạnh, thấy được vẻ tươi cười này của tiên tử, thầm nói không ổn, trong lòng có một loại dự cảm không tốt, không khỏi nhìn về phía Dương Lỗi, trong lòng thầm than, sư huynh a sư huynh. Thiếu niên này chính là chân long chi thể, hơn nữa đào hoa vờn quanh, hôm nay Thiên Sơn tiên tử tựa hồ có động tâm, nếu như các nàng muốn động thiếu niên này, mượn hơi thiếu niên này, một khi sử dụng mỹ nhân kế, thiếu niên này có thể ngăn cản được sao, như vậy Thiếu Lâm chẳng phải là làm áo cưới cho người khác. Đương nhiên, lúc này Dương Lỗi không ngờ rằng, bây giờ hai vị thông huyền cảnh giới cao thủ, hai đại phái tu chân giới, sắp vì mình mở một lần tranh chấp, muốn tới lôi kéo mình. Sau khi Dương Lỗi đem 5 người đánh bại, hệ thống đưa ra âm thanh lập tức liền ở trong đầu vang lên. Thanh âm này là dễ nghe như vậy, để Dương Lỗi vui vẻ không ngớt. Đinh, chúc mừng người chơi Dương Lỗi hoàn thành nhiệm vụ đánh bại Ngũ Tuyệt. Thu hoạch đến danh xưng đệ nhất thiên hạ. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch kinh nghiệm giá trị 100 tỷ. Thu được tích phân giá trị 1 tỷ. Đinh, chúc mừng người chơi Dương Lỗi thu được tùy cơ lấy ra võ học kinh điển một bộ. Xin hỏi hiện tại người chơi có lấy ra hay không? Đinh, chúc mừng người chơi Dương Lỗi đẳng cấp tăng lên, đạt đến võ thần cấp 2. Tu vi rốt cục đột phá. Không dễ dàng, từ võ thần cấp 1 đạt đến võ thần cấp 2. Cần nhiều kinh nghiệm giá trị như thế, trải qua tích lũy lâu như vậy, mình rốt cục lại tiến lên một tầng, đạt đến võ thần cấp 2, mà lúc này Dương Lỗi tu luyện kim trung cháo cũng tự động tiến giai. Từ tầng thứ 10, lần thứ 2 tiến lên một bước, đạt đến tầng thứ 11, điều này cũng ý nghĩa mình chỉ cần lại tăng lên một tầng. Kim trung cháo cũng có thể đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Kết chương.